Mở mắt thấy thần tài. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 520, thần thú sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, thỏa thuận rồi nhé. Trần Hạo cười nhạt. Trần Hạo thực chất đã vứt bỏ hết thể diện từ lâu. Đúng vậy, Trần Hạo bây giờ rất ích kỷ. Trần Hạo sẽ làm tất cả nếu có lợi cho mình. Bùm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn Mạnh Khang, Trương Thiết thì hai người khó đỡ, trượt tới chân Trần Hạo và ngã xuống. Ha ha ha, hai cái lũ phế vật. Lục Tông Nguyên, ngươi còn gọi ai nữa thì lên nốt đây, nhanh lên. Vương Đại Hải cười đắc ý. Trần Hạo nhàn nhạt bước ra ngoài. Cái gì, cậu thiếu niên tóc vàng này, Lục gia không còn ai khác sao? Lại mời tên nhóc con này tới đây vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Đại Hải nhìn Trần Hạo khinh thường lắc đầu. Ngươi học võ nghệ ở Đông Nam Á mấy năm nay đúng không? Trần Hạo liếc hắn một cái rồi nói. Vương Đại Hải nghe xong liền giật mình. Hắn ta đang ẩn danh, và hắn ta không hề nói cho ai biết chuyện này, tại sao tên nhóc này lại biết? Người, làm sao lại biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Đại Hải liền đối mặt với Trần Hạo. Vũ Hải, đó là đàn em của ngươi. Trần Hạo hỏi lại, Vương Đại Hải nhướng mi. Hắn là đàn em của ta khi còn ở nước ngoài. Ngươi biết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chà, tôi đã giết nó. Trần Hạo nói, ngươi, Vương Đại Hải nhăn mặt nói. Xem ra ngươi cũng gọi là có chút bản lĩnh, nhưng Vũ Hải chỉ là môn đệ của Thiết Quyền Môn. Giết hắn thì dễ, nhưng đừng tưởng rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta. Hừ, ngươi dám giết người của Thiết Quyền Môn ta, vậy thì ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ giết ngươi để báo thù cho đàn em của ta. Vương Đại Hải tức giận, sau đó trực tiếp xông lên, bùm, hai tay đấm trực diện vào nhau. Còn Vương Đại Hải, bay thẳng lộn ngược kèm theo tiếng xương rắc. Hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Đại Hải che cánh tay, phía sau đã thịt nát xương tan. Chỉ với một cú đấm, Vương Đại Hải bay ra xa. Đây là loại sức mạnh nào? Vương Đại Hải kinh hãi. Đám người Lục Tông Nguyên, Mạnh Khang trợn to hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không tin. Người còn trẻ như vậy, mà đã có nội lực thật là thâm hậu. Vương Đại Hải kinh hãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự mình kết liễu đi, Trần Hạo lắc đầu nói. Vương Đại Hải hai mắt mờ đi ngay lập tức, anh chịu đựng cơn đau dữ dội gật đầu. Được rồi, tôi tự sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, anh ta lấy ra một con dao găm và định đâm vào ngực mình. Đột nhiên, anh ta ném con dao găm vào mặt Trần Hạo. Anh ta nắm một nắm đất và ném nó đi. Sau đó anh ta bỏ chạy, rất nhanh, còn Trần Hạo khẽ lóe lên, Trần Tiên Sinh đuổi theo hắn đang bỏ chạy kia. Lục Tông Nguyên lo lắng nhảy dựng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn Trần Hạo chỉ có cổ tay của anh ấy lắc lư. Vút, với một âm thanh, một luồng sáng đen vụt qua. Hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Đại Hải hét lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất. Lưỡi kiếm ngắn bay về tay Trần Hạo sau đó. Chết rồi, hắn chết rồi. Lục Tông Nguyên vui vẻ nói. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Hạo. Trần Tiên Sinh lần này đã làm rất tốt cho Lục gia của ta. Lục gia nhất định phải cho Trần Tiên Sinh một món quà hảo tâm, cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi chỉ muốn thần thú sách. Trần Hạo nhìn Lục Tông Nguyên cười nhạt. Nụ cười của Lục Tông Nguyên lập tức đông cứng, ông ta muốn chuyển sang một chủ đề khác, chị ơi, chị nhìn đi, thật sự là Trần Hạo, anh ấy lợi hại như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Hàm che miệng, Lục Tuyết ánh mắt cũng ngưng tụ, hóa ra anh ta đến Long Giang là do một người quen của cha mình mời tới. Lục Tuyết trong lòng nói, hiện tại cô ta thực sự ấn tượng với Trần Hạo đêm khuya hôm đó tại phòng họp của nhà họ Lục. Đêm nay, quản lý cấp cao của Lục gia nghe tin Vương Đại Hải đã chết, vô cùng phấn khởi. Một kẻ thù lớn đã bị xóa sổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy nhiên, bao gồm cả Lục Tông Nguyên, rất nhiều người Lục gia đều không vui. Hừm, đứa nhỏ, cho dù có ngoan đến đâu, vẫn là một kẻ liều lĩnh. Còn muốn xách thần thú Lục gia của ta, không nhìn ra hắn là cái đức gì. Có người tức giận đập bàn, còn Lục Tông Nguyên, đang nghịch mặt dây chuyền. Tôi cũng đáng trách về sự việc này. Tôi đã nghĩ rằng dù anh ta có quyền lực đến đâu thì anh ta cũng chỉ có khả năng giết người. Để đối phó với loại võ sĩ này, tôi chỉ cần cho hắn ta ít tiền, địa vị và phụ nữ. Và trong tương lai tôi cũng sẽ có cách để cho hắn làm việc giúp Lục gia chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Còn tưởng rằng hắn nể mặt của Mạnh Khang, nhưng lại đang diễn trò, hắn muốn xách thần thú của chúng ta. Hơn nữa, đúng thời khắc mấu chốt quan trọng nhất hắn mới lấy xách thần ra để uy hiếp ta. Chấm chấm, Lục Tông Nguyên hai mắt híp lại. Giáo trục kinh trăm thú là gia truyền của Lục gia chúng ta, nhất định không được giao cho hắn. Có người đã nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi cũng biết như vậy, nhưng lúc đó tôi đã hứa với hắn, nếu cô giao ra tôi sợ sẽ làm cho Trần Hạo bất mãn. Hắn không giống Mạnh Khang, người này không hề dễ đối phó, nếu so với Vương Đại Hải người này còn hung tợn hơn gấp ngàn lần. Đây chính là vấn đề mà ta lo ngại nhất. Ha ha ha, ta có cách này, có thể giữ lại xách thần thú mà còn không phải lo ngại về Trần Hạo này nữa. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đứng lên, đôi mắt hơi híp lại. Cách gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Tông Nguyên vội vàng hỏi, tôi cũng nghe theo thuộc hạ, cũng điều tra Trần Hạo tuy rằng nắm được rất ít thông tin, nhưng tôi đã biết được một bí mật lớn về anh ấy. Năm Lục Tông, đại ca, Mạc gia của Long Giang, anh có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chúng ta chưa từng nói chuyện với Mạc gia, nhưng nghe nói một năm trước Mạc gia đã rất cố gắng nhờ các doanh nhân giàu có ở phía Nam tìm kiếm tung tích của một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó chính là Trần Hạo, còn Trần Hạo là người phương Nam, có vẻ rất giống với Trần Hạo này, chắc chắn chính là người mà Mạc gia đang tìm kiếm. Lục Tông khẽ nheo mắt cười lạnh, Lục Tông Nguyên đặt mặt dây chuyền xuống, chợt nhận ra. Nếu là như vậy thì thật là cách tốt. Mạc gia thế lực rất lớn, trong gia tộc còn có những cao thủ bí mật ngoài sức tưởng tượng. Nếu có thể mượn tay Mạc gia thì thật tuyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Tông Nguyên cười nói, nhưng tổ phụ chúng ta Lục gia và Mạc gia không có quan hệ gì với nhau, thậm chí có thù oán gì đó, kỳ thật nghe nói Mạc gia muốn thôn tính chúng ta từ lâu, nhưng Lục gia của chúng ta đã có lịch sử ngàn năm. Tại Long Giang nếu như đụng vào chúng ta thì tương đương với đụng vào toàn bộ kinh tế ở Long Giang. Người nói Mạc gia có giúp chúng ta không? Ai đó đã nêu lên những lo ngại. Được, đương nhiên sẽ có cách nếu chúng ta giúp bọn họ tìm người muốn tìm, tôi tin tưởng bọn họ sẽ tự mình xử lý phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấu chốt của vấn đề bây giờ là trước tiên phải tìm người nắm giữ Trần Hạo, nếu không ta chỉ có thể mượn tay Mạc gia. Lục Tông Nguyên nói, cuộc họp kéo dài rất muộn trước khi kết thúc, trong phòng Trần Hạo đèn vẫn sáng. Trần Hạo đang nghiên cứu tấm bản đồ do Mạnh Khang tặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả thực Trần Hạo hoạt động trong rừng rậm cho nên tấm bản đồ này có ích lợi rất lớn. Đột nhiên, cánh cửa vang lên, cách chương.